Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, phần 608. Chương 608 chương hồi 608 Nghiêm Mặc ở chìm vào hồn hải sau kỳ thật căn bản không biết muốn như thế. Nào giải quyết trước mắt khốn cảnh, hắn trước tìm kiếp sau mệnh năng lượng tu luyện pháp, nhanh chóng lật xem một lần, hắn không có thời gian đi lý giải nó. Càng đừng nói dùng nó làm chuyện gì, bỏ qua tu luyện pháp. Hắn ánh mắt nhắm ngay phía trước tiểu thụ mầm ra quét ra oa oa quả bên trong cấu thành đồ, muốn giải quyết đô đô vấn đề. Hắn nghĩ đến hai điểm. Đệ nhất chính là ngăn chặn đô đô nuốt ăn sao. Làm hắn lý trí có thể thắng được bản năng. Nhưng đô đô vẫn là một cái tiểu hài tử. Nếu muốn dựa chính hắn làm được điểm này hiển nhiên rất khó. Điểm thứ hai xem như không có cách nào. Dưới tình huống biện pháp, chính là đem đô đô linh hồn cùng sao chia lìa mở ra, Nghiêm Mặc cảm thấy đô đô hiện giờ sẽ có như vậy. Tham ăn sao? Bất quá là bị vu vận chi quả thân thể này bản năng ảnh hưởng. Nếu có thể tách ra thân thể thượng ảnh hưởng, như vậy đô đô liền sẽ không như vậy tham ăn, nhưng nếu là không có cách nào biện pháp, như vậy nó không ngừng làm lên khó khăn. Làm sao kết quả cũng khó có thể đoán trước, Nghiêm Mặc hít sâu khí. Làm chính mình bình tĩnh lại, hắn lợi dụng oa oa quả ra quét đồ, đem hai loại phương pháp đều nếm thử làm một lần, đệ nhất loại phương pháp. Trực tiếp cắt đứt một bộ phận oa oa quả não bộ thần kinh, lấy đạt tới giảm bớt muốn ăn tác dụng, kết quả là vô dụng công. Oa oa quả ở sinh ra hết sức cũng là năng lượng cùng sức sống đều nhất dư thừa thời khắc. Hắn bên này cho hắn cắt đứt thần kinh, bên kia hắn liền chính mình trường hảo. Hơn nữa sẽ bởi vì hắn công kích, càng thêm nhanh chóng cùng điên cuồng mà hấp thu năng lượng. Đệ nhị loại phương pháp, phân cách đô đô linh hồn cùng thân thể. Cái này thí nghiệm vô pháp làm, bởi vì hắn có thể ra quét ra đô đô thân thể cấu thành, lại ra quét không ra linh hồn của hắn. Thời gian từ từ trôi qua, Nghiêm Mặc đè lại run rẩy tay, không dám đi tưởng nguyên chiến lúc này đã biến thành như thế nào. Nói cho ta nên làm cái gì bây giờ, ai có thể nói cho ta? Nghiêm Mặc đột nhiên nâng lên chính mình bàn tay, dùng sức chụp đánh hạ đầu mình. Đối với tay phải, gọi ra chỉ nam, mở ra đệ tứ điều lưu đày cải tạo chỉ nam nghi vấn giải đáp. Đối với chỉ nam đệ tứ điều công năng, hắn vẫn luôn dùng thật sự cẩn thận, tổng cộng cũng chỉ có thể đề ba cái vấn đề. Hắn đã dùng quá một lần, còn chỉ còn lại có hai lần cơ hội, hắn đã từng nghĩ tới không đến nhất thời điểm mấu chốt tuyệt không sử dụng này hai lần cơ hội. Kết quả làm cho chính mình thiếu chút nữa đã quên chỉ nam còn có như vậy một cái công năng tồn tại. Còn hảo hắn cuối cùng nghĩ tới, Nghiêm Mặc dùng tốc độ nhanh nhất rảo phá đầu ngón tay, dùng huyết đem chính mình vấn đề viết ở giải đáp nghi vấn trang thượng. Như thế nào ở không thương tổn ta nhi tử Nghiêm Húc cùng người khác tánh mạng dưới tình huống giải quyết trước mắt nan đề? Vấn đề này hỏi thật sự giảo hoạt. Hắn cũng là trải qua nhiều phiên sau khi tự hỏi mới quyết định hỏi như vậy. Chỉ nam trả lời tốc độ không chậm, thực mau liền cấp ra đáp án. Tự mình hy sinh, mẹ ngươi. Nghiêm Mặc chửi ầm lên. Hóa ra ta nói người khác không bao hàm ta chính mình đúng không? Hắn ôm vô tận hy vọng, kết quả chỉ nam liền cho hắn như vậy một cái phá đáp án. Cái gì gọi là tự mình hy sinh? Làm chính mình cấp đô đô hút khô sao? Hắn đảo không ngại lấy chính mình mệnh cùng nhi tử trao đổi. Nhưng về sau đâu? Đô đô sau khi lớn lên nếu biết hắn mệnh là chính mình phụ thân đổi lấy, hắn sẽ vui vẻ sao? Nguyên chiến có thể tha thứ đô đô sao? Tưởng tượng đến nguyên chiến, Nghiêm Mặc trái tim liền nắm lên đau. Người kia chính là không nghĩ làm hắn chết, mới có thể chính mình ôm oa oa quả chìm vào đáy hồ. Hảo cho hắn thời gian nghĩ cách. Nếu hắn dám dùng chính mình mệnh đi đổi đô đô sinh ra người nọ, hắn quả thực vô pháp tưởng tượng nguyên chiến sẽ làm ra chuyện gì tới. Hắn không dám đánh cuộc, một chút cũng không dám. Nhưng nếu thật sự không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể lấy mạng đổi mạng, từ từ. Giải đáp nghi vấn trang thượng lại trồi lên văn tự. Làm một người giống được, ngươi nguyện ý tự mình hy sinh giống một cái chân chính giống cái giống nhau dựng dục ngươi hài tử. Sao? Nghiêm Mặc, ngoặc kép, đây là ở chơi ta đi. Nhất định là ở chơi ta đi. Trước làm ta tuyệt vọng, lại cho ta hy vọng. Nhưng liền tính như thế, Nghiêm Mặc như cũ dùng đầu ngón tay huyết ở trang sách thượng nhanh chóng viết xuống, nguyện ý, hai chữ, chỉ nam nhưng không cho rằng chính mình ở chơi người. Rất nhiều thế giới giống được tình nguyện chết cũng sẽ không nguyện ý biến thành một người giống cái. Nó trước cấp ra tự mình hy sinh, đáp án. Chỉ là làm bị lưu đày già có một cái chuẩn bị tâm lý mà thôi. Phương pháp như sau, thỉnh bị lưu đày già nghiêm khắc dựa theo bước đi tiến hành. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, Nghiêm Mặc mở to hai mắt nhìn. Sở hữu vui sướng cùng chờ mong đều vứt đến sau đầu. Không dám sai lậu giải đáp nghi vấn trang thượng xuất hiện bất luận cái gì một cái ký hiệu, chỉ nam. Cấp ra phương pháp tổng cộng có 4 cái bước đi, bước đầu tiên. Ngăn cách, dùng nguyện lực bao phủ trụ vu vận chi quả căn cần có khả năng hấp thu năng lượng toàn bộ phạm vi. Không cho ngoại giới bất luận cái gì năng lượng tiến vào, vu vận chi quả. Nguyên lai ở chỉ nam trong mắt, đô đô hiện giờ còn không thể xem như người. Như cũ là vu vận chi quả. Nghiêm Mặc không hề do dự. Không chút do dự chấp hành chỉ nam cấp ra phương pháp. Hắn đã thật sự nghĩ không ra càng tốt phương pháp, tổ thần tại thượng. Lấy ta chi năng lượng hiến tế. Nguyện ta có thể nhìn đến vu vận chi quả hấp thu năng lượng phạm vi, hồn lực nhanh chóng phóng xạ. Đi ra ngoài, hắn xem tới rồi nguyên chiến. Thấy được oa oa quả. Cũng thấy được oa oa quả thật sâu cắm vào đáy hồ thô trắng căn cần, oa oa quả đã biến lớn đến đường. Kính vì 5 mét tả hữu, toàn bộ trái cây giống một quả thật lớn trái tim giống nhau có tiết tấu cổ động. Phía dưới kéo dài đi ra ngoài căn cần rậm rạp, chợt vừa thấy, cơ hồ phủ kín toàn bộ đáy hồ, nguyên chiến cao lớn cường tráng thân ảnh trở nên gầy ốm dị thường. Tựa như bao một tầng da bộ xương khô giống nhau. Nghiêm Mặc phát ra một tiếng nặng nề kêu rên, đôi mắt trở nên đỏ đậm, nhi tử cùng ái nhân. Cái nào nặng cái nào nhẹ, nếu là trước đây, hắn có thể không chút do dự lựa chọn nhi tử. Nhưng hiện tại, Nghiêm Mặc thân thể run rẩy, hắn ai đều không nghĩ từ bỏ. Làm đô đô sống lại là hắn chấp niệm, nhưng hắn muốn cùng với sinh hoạt cả đời. Lại là cái kia đã ở hắn linh hồn chung đóng quân nam nhân, A Chiến. Thực xin lỗi, ta về sau nhất định sẽ đối với ngươi càng tốt, ta thề, còn hảo nguyên chiến cũng không có xuẩn đến vẫn luôn làm oa oa quả hấp thu trên người hắn năng lượng. Hắn đem thân thể của mình trở nên cứng rắn dị thường, trừ bỏ ngực chỗ căn cần, mặt khác đều rút, đồng thời hắn còn không có quên chặt chẽ vây khốn oa oa quả, không cho nó rời đi. Vì thế oa oa quả mới có thể đem căn cần phô khai đến nhiều như vậy. Có lẽ nó đang tìm Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc thấy được hồ nước mơ hồ lui tới một ít căn cần. Kia đều là vòng qua nguyên chiến trộm đi ra ngoài tìm một cái khác phụ thân. Nghiêm Mặc tưởng. Nếu nguyên chiến không phải lo lắng hoàn toàn đoạn tuyệt phụ thân năng lượng. Đô đô sẽ vô pháp sinh ra. Dẫn tới hắn vô pháp tha thứ. Chỉ sợ hắn cũng sẽ không. Dừng lại, đủ rồi, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm. Nghiêm Mặc buộc chính mình chính là đem ánh mắt từ nguyên chiến trên người dịch khai, oa oa quả hấp. Thu năng lượng phạm vi phi thường quảng đại, thế nhưng đã dần dần phóng xạ đến toàn bộ ao hồ. Thậm chí càng phía dưới càng sền sệt bộ phận, đáy hồ tựa hồ không phải thổ nhưỡng, mà là càng sền sệt chất lỏng. Lớn như vậy phạm vi, hắn muốn toàn bộ ngăn cách. Này đã không phải khổ sai sự, mà là hắn có thể làm được hay không vấn đề, nhưng mặc kệ có thể làm được hay không, hắn đều cần thiết đi làm. Tổ thần tại thượng, lấy ta chi sinh mệnh năng lượng vì hiến tế, nguyện ta có thể bảo hộ cái này không gian năng lượng không hề bị vu vận chi quả hấp thu càng nhiều. Thỉnh ngăn cách vu vận chi quả có thể hấp thu năng lượng sở hữu phạm vi. Thời gian thẳng đến ta thu hồi cái này nguyện lực vì có thể kiên trì đến càng lâu. Hắn tế ra sinh mệnh năng lượng vô hình ngăn cách cháo căng ra. Hình thành một cái lấy oa oa quả vì trung tâm. đường kính cơ hồ bao phủ trụ toàn bộ ao hồ ngăn cách viên cầu, oa oa quả lúc này còn cái gì đều không có phát hiện. Bước thứ hai, đặt lấy, tận ngươi có khả năng cướp đoạt cái này trong phạm vi sở hữu năng lượng, không cần lưu lại chút nào. Nghiêm Mặc hít sâu khí, hắn còn chưa bao giờ có nếm thử quá hấp thu lớn như vậy phạm vi, như vậy nồng hậu năng lượng, hắn không biết này đó năng lượng hút vào trong cơ thể hắn sẽ có cái gì biến hóa, nhưng hắn đã không có mặt khác lộ có thể đi. Trong đầu sinh mệnh năng lượng tu luyện pháp sơ cấp văn chương xuất hiện, tìm được đem mặt khác năng lượng hấp thu nhập trong cơ thể lại chuyển hóa vi sinh mệnh năng lượng phương pháp. Nghiêm Mặc bắt đầu cùng oa oa quả tranh đoạt cái này ao hồ năng lượng, không hấp thu không biết, một hấp thu mới phát hiện cái này ao hồ năng lượng trở nên dị thường sinh động, cũng trở nên khó có thể bắt giữ. Vu vận chi quả có thể không quan tâm cái gì năng lượng đều hướng trong cơ thể hấp thu, thậm chí liền tiêu hóa đều không suy xét. Nhưng Nghiêm Mặc có thể sao? Nghiêm Mặc cần thiết có thể. Hắn ở đoạt thời gian, nhưng không lúc đó chậm rãi hấp thu cùng tiêu hóa. Hiện tại vô luận cái gì năng lượng, quản nó có khó không hấp thu, hắn đều trước đêm này thu vào trong cơ thể lại nói. Ngay từ đầu còn tính miễn cưỡng thuận lợi, theo chuyển hóa thủ pháp thuần thục sau, hắn tốc độ còn đề lên đây một chút, nhưng không lâu, bởi vì năng lượng quá nhiều, thả vô pháp càng tốt tiêu hóa, chỉ là đơn thuần trồng chất, hắn bắt đầu cảm thấy thân thể muốn nổ mạnh dường như bành trướng cảm, làm sao bây giờ? Khoảnh khắc, Nghiêm Mặc cảm thấy chính mình nghe được cổ xưa ngâm sướng thanh, hắn không biết đây là chính mình ảo giác, vẫn là chân thật trải qua. Hắn lại lần nữa tiến vào lần trước nhìn trộm mẫu năng lượng kỳ diệu cảnh giới, đúng vậy, hắn có thể làm mẫu năng lượng phân giải ra hắn có thể hấp thu năng lượng kia, vì cái gì hắn không thể đem trong thân thể hắn năng lượng toàn bộ chuyển hóa vì mẫu năng lượng? Mẫu năng lượng trải rộng thân thể mỗi một tế bào, hắn không cần nó, nó liền như vậy lẳng lặng tồn tại, sẽ không thương tổn hắn, cũng sẽ không chủ động trợ giúp hắn, mà tế bào vô cùng bé, cũng không hạn đại, thân thể hắn không chịu nổi bành trướng mở ra năng lượng kia, hắn liền áp xúc lại áp xúc. Nghiêm Mặc dần dần đem năng lượng phân lưu, một bộ phận như cũ chuyển hóa vi sinh mệnh năng lượng, một bộ phận tắc nếm thử mà chuyển hóa áp xúc vì mẫu năng lượng, cũng chính là làm hết thảy năng lượng trở về nguyên thủy. Thần huyết hồ đột nhiên quay cuồng lên, trên đất bằng bị câu thúc Lạp Mạc Linh đám người trơ mắt mà nhìn sền sệt đầu sóng hướng bọn họ đánh tới, nhưng sở hữu chất lỏng toàn bộ ở trên đất bằng phương đình chỉ chảy xuống. Hỏa Nghĩ Vương thanh âm vào lúc này truyền khắp trên đất bằng mọi người trong óc. Đây là thần huyết hồ duy nhất an toàn điểm, các ngươi chỉ cần không ra đi liền sẽ không có việc gì. Hồ nước quay cuồng đến càng ngày càng lợi hại. Một viên màu xám trứng hình vật thể bỗng nhiên ở trong hồ nước chợt lóe mà qua, hắn nhìn lầm rồi sao? Hỏa Nghĩ Vương hoài nghi hai mắt của mình, hắn sao có thể ở thần huyết trong hồ nhìn đến trứng? Chẳng sợ chỉ là một viên giống như chết trứng hôi trứng trứng, Hỏa Nghĩ Vương thân thể chợt lóe từ trong hồ nước chính xác mà một phen vớt ra hôi trứng, thế nhưng thật là một viên kiến trứng. Nhưng không phải tràn ngập sinh mệnh lực màu trắng ngà, mà là đã tử vong màu xám. Lạp Mạc Linh đám người tất cả đều nhìn đến Hỏa Nghĩ Vương từ hồ nước vớt lên nào đó đồ vật. Hỏa Nghĩ Vương phủng cái kia màu xám trứng, không được lẩm bẩm, là ngươi sao? Chính là sao có thể? Ta tận mắt nhìn thấy đến ngươi đã hoàn toàn biến mất ở thần huyết trong hồ. Nhưng nếu không phải ngươi, lại có ai chứng có thể tại đây trong hồ như cũ tồn tại? Cũng không đúng, đây là chết trứng. Chết trứng sao có thể lưu lại? Ta là đang nằm mơ sao? Không, ta không có đang nằm mơ. Đây là thật sự. Hỏa Nghĩ Vương rối rắm. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình đã vô pháp cảm giác được thần huyết trong hồ năng lượng. Hắn rất muốn đem bên trong quấy rối người đuổi ra đi, chính là ngay cả hắn cũng không dám thẳng vào năng lượng bạo động thần huyết hồ. Huống chi hiện tại thần huyết hồ tình huống trở nên càng thêm khó lường, hắn sống đến hiện tại đã trải qua như vậy nhiều thống khổ, tịch mịch, bi thương cùng tuyệt vọng vân vân tự đã sớm qua muốn tìm chết thời gian đoạn. Hắn có trách nhiệm coi chừng nơi này kiến lửa tộc. Thẳng đến tân một thế hệ kiến hậu xuất hiện, thần huyết trong hồ. Một khối thân thể không ngừng vỡ ra lại không ngừng khỏi hẳn. Hắn máu loãng cùng thần huyết trong hồ chất lỏng hỗn tạp đến cùng nhau. Lại bị hắn một lần nữa hấp thu về thân thể, không có người biết. Nghiêm Mặc thừa nhận rồi cỡ nào thật lớn thống khổ, thời gian tựa hồ qua thật lâu. Lại tựa hồ không có quá khứ bao lâu, Nghiêm Mặc thân thể dần dần tới gần đáy hồ nguyên chiến cùng oa. Oa quả nhìn đến Nghiêm Mặc, nháy mắt kích động đến rối tinh rối mù. Năng lượng không đủ, rõ ràng vừa rồi còn có như vậy nhiều năng lượng, nhưng hiện tại lại càng ngày càng ít. Ghét nhất chính là, nó tưởng đem căn cần lại kéo dài đi ra ngoài. Lại bị nhìn không thấy cái lồng cấp chặn. Nhưng hiện tại có càng thêm nồng hậu năng lượng chủ động đưa đến nó trước mặt tới. Vẫn là nó thích nhất sinh mệnh năng lượng. Oa oa quả nhanh chóng bắn ra vụn vặt cẩn thận. Nguyên chiến ở dùng hồn lực nhắc nhở hắn, nhưng Nghiêm Mặc lại trốn cũng chưa trốn. Tùy ý kia chi vụn vặt cắm vào hắn bụng, Nghiêm Mặc. Nguyên chiến giận nóng nảy, cho rằng hắn tư tế tính toán bất chấp tất cả. Nghiêm Mặc hướng hắn truyền đạt hồn lực, kiên trì, ta đã tìm được biện pháp, bước thứ ba, cướp đoạt vu vận chi quả trên người năng lượng, bức bách đối phương đem đã hấp thu đến năng lượng chuyển hóa vì ra đời chi lực, oa oa quả mới vừa. Đem vụn vặt cắm vào Nghiêm Mặc thân thể, còn không có tới kịp cao hứng, lại đột nhiên cảm giác được không đúng, nó không có hấp thu đến cái này cơ thể mẹ năng lượng. Ngược lại thân thể hắn chung năng lượng ở bị cơ thể mẹ cướp đoạt. Sao lại có thể như vậy? Oa oa quả phát ra thứ người linh hồn tiêm huyên náo, Nghiêm Mặc ánh mắt lạnh nhạt. Hắn đô đô tuyệt không phải như vậy hài tử, oa oa quả cũng không ngốc. Nhanh chóng đoạn rớt kia căn vụn vặt. Muốn đào tẩu, a chiến. Rút ra vụn vặt, vây khốn nó. Có Nghiêm Mặc những lời này. Nguyên chiến không bao giờ dùng chịu đựng chính mình sinh mệnh lực bị hấp thụ thống khổ. Hắn không chút do dự rút ra cắm vào ngực hắn vụn vặt. Đồng thời thả ra thật lớn quyển lửa vây khốn muốn trốn tiến càng sâu chỗ oa oa quả. Chỉ quyển lửa quang mang rõ ràng yếu đi rất nhiều mà nguyên chiến ở phóng thích cái này quyển lửa. Sau, thân thể một cái lắc lư, Nghiêm Mặc không có nhìn đến. Hắn ở nguyên chiến thi pháp phía trước chui vào quyển lửa. Dính sát vào ở oa oa quả, oa, ba ba, đau, cứu ta, người không phải đô đô, không phải Nghiêm Húc, người chỉ là vu vận chi quả bản năng sao, ba ba. Hảo năng, cứu ta, Nghiêm Mặc ngón tay dùng sức cắm vào oa oa quả thân thể cao lớn chung, oa oa quả thật lớn thân thể. Một trận rung động, ô ô, ba ba, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Không cần thương tổn bảo bảo. Nghiêm Mặc bỏ nhĩ không nghe thấy, mau biến thành bộ xương khô nguyên chiến hoa đến hắn bên người. Vòng tay trụ hắn eo, như là ở bảo hộ hắn. Tiếp theo liền không hề động, Nghiêm Mặc vươn một cái tay khác trở tay vuốt ve hắn. Lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại, người nọ trọng lượng toàn bộ đặt ở trên người hắn, a. Chiến, không có đáp lại. Nghiêm Mặc muốn đem nguyên chiến đưa đến trên mặt hồ, nhưng đối phương vòng lấy hắn eo tay ôm rất chặt, tựa một chút đều không muốn cùng hắn tách ra, nếu không muốn rời đi. Vậy lưu lại đi, ta chiến, cùng ta ở bên nhau. Lần này ta sẽ bảo hộ ngươi, oa oa quả vẫn luôn ở khóc kêu, Nghiêm Mặc ngoan hạ tâm trạng. Làm chính mình không nghe không xem, hắn cũng không nghĩ làm đô đô như thế thống khổ. Nhưng nếu không làm như vậy, cuối cùng sinh ra tới rốt cuộc là đô đô. Vẫn là khác cái gì quái vật. Vậy chỉ có trời biết. Hắn không tin chỉ nam. Nhưng lại không thể không tin tưởng nó. Nếu vô pháp tránh thoát quy tắc trói buộc. Như vậy liền đem nó lợi dụng cái rõ đầu rõ đuôi đi. Nếu chỉ nam dám lừa gạt hắn. Hắn sẽ không xuẩn đến kêu gào cùng hắn tính sổ. Chỉ biết nhớ kỹ. Chờ về sau hắn có thể thoát khỏi nó sao. Oa oa quả thân thể bắt đầu thu nhỏ lại, Nghiêm Mặc thân thể vỡ ra lại khỏi hẳn. Lặp đi lặp lại, hắn một bàn tay cắm vào oa oa quả trong cơ thể. Một cái tay khác lại gắt gao nắm lấy phía sau nam nhân bàn tay to. đem chính mình luyện hóa sau sinh mệnh năng lượng chậm rãi chuyển vận đến đối phương trong cơ thể. Nguyên Chiến đã sắp tắt sinh mệnh chi hỏa một lần nữa bị bậc lửa, hắn không nghĩ cho hắn ái nhân lại mang đến càng nhiều áp lực, cho nên hắn nhìn đến đối phương tới cứu hắn khi không có bất luận cái gì oán giận, càng không có nói chính mình liền sắp chết rồi. Thậm chí ở đối phương yêu cầu hắn vây khốn oa oa quả khi, hắn rõ ràng đã không có nhiều ít năng lượng, nhưng hắn như cũ ép khô chính mình lựa chọn ra tay. Cuối cùng, hắn bằng vào linh hồn bản năng, gần sát cái kia sắp hại chết hắn, hắn lại liền nói đều luyến tiếc nói một câu người. Hắn muốn chết, cũng muốn cùng người này chết cùng một chỗ, hắn biết Đô Đô đối người này tầm quan trọng, nếu hắn một cái mệnh có thể đổi lấy bọn họ phụ tử gặp nhau. Hảo đi, hắn một chút đều không cảm thấy cao hứng, càng không cam nguyện, mặc là của hắn, một cái nãi oa oa dựa vào cái gì cùng hắn đoạt. Bất công hỗn đản, Nguyên Chiến dùng cuối cùng sức lực, đem toàn thân trọng lượng phóng tới người kia trên người, trên mặt hồ người. Đợi một ngày lại một ngày, Hỏa Nghĩ Vương thậm chí thả ra Lạp Mạc Linh đám người, chỉ không cho bọn họ tới gần mặt hồ. Tô Môn chữ vật cốt khí chung có chứa đồ ăn nước uống, đảo không cần sầu trong khoảng thời gian ngắn sẽ ai đói chịu khát. Nghiêm Mặc chìm vào thần huyết trong hồ thứ 7 ngày, hồ nước đã trở nên an bình như lúc ban đầu, nhưng như cũ không ai có thể phá tan kia tầng nhìn không thấy cách ly màng. Chính là Hỏa Nghĩ Vương cũng giống nhau, đáy hồ, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đồng thời mở to mắt. Bước thứ 4, thai giáo, như vu vận chi quả chậm chạp không chịu chuyển hóa ra đời. Vậy đem nó thu vào trong cơ thể ngươi, cầm tu nó, giáo dục nó, trợ giúp nó khống chế chính mình sao? Thẳng đến nó chính mình nguyện ý làm một người chân chính trí tuệ sinh vật ra đời. Nghiêm Mặc ngón tay một hoa, ở chính mình bụng khai một cái khẩu tử, đã trở nên chỉ có một bàn tay đại oa oa quả, cảm giác được nồng đậm sinh mệnh năng lượng, lập tức một đầu chui vào Nghiêm Mặc trong bụng. Ta sẽ không từ bỏ ngươi, không phải ta ba ba, ngươi là người xấu, ngươi thế nhưng cướp đoạt chính mình hài tử năng lượng, ngươi là ác ma. Nghiêm Mặc không lý nó, nếu nói vu quả cùng Đô Đô là hai cái linh hồn song sinh tử, như vậy này một cái nhiều nhất chỉ có thể xưng được với là tinh phân thể, không phải chân chính linh hồn, chỉ là vu vận chi quả bản thân ác niệm cùng sao. Ngươi cái này ác ma, thế nhưng liền ta sinh mệnh năng lượng căn nguyên đều đoạt đi rồi. Ngươi không chết tử tế được, ngươi sẽ đã chịu trừng phạt. Ta nguyền rủa ngươi. Ta, ba ba, Đô Đô hồn thanh lại lần nữa trở nên rõ ràng, đây mới là hắn hài tử. Đừng hỏi một cái phụ thân như thế nào nghe ra hài tử chân chính hồn thanh, hắn chính là biết. Nghiêm Mặc mỉm cười, bàn tay che lại bụng, miệng vết thương biến mất. Đô Đô, cố lên, đánh bại cái kia tên vô lại, sau đó chúng ta trở ra, ba ba sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi. Ác, Đô Đô thanh âm thực tinh thần, cũng thực hoạt bát. Nguyên Chiến tay ôm hắn, chúng ta nên đi ra ngoài. Hết chương.